Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Nam Cung, trong thư phòng ở khu đại phòng, Phó Tầm Chân nhìn người chồng đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng bực bội chẳng thể kìm nén. Bà lên tiếng, giọng nói mang theo sự ấm ức khó tả. Ông xã, anh nói xem, tại sao ba lại muốn giao vị trí tộc trưởng cho con bé nhà họ Mộc kia? Con bé không chỉ là con gái, mà Tinh Nhi nhà mình còn nói, tu vi của nó mới chỉ ở luyện khí 2 tầng. Một đứa nhóc con như vậy, sao lại có thể gánh vác cả gia tộc? Nam Cung Kiều từ tốn mở mắt, ánh mắt ông mang theo sự điềm tĩnh và trầm ổn. Ông chậm rãi nói, Tầm Chân, ba làm việc gì cũng có lý do sâu xa và tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta là con cái, nên làm theo là đủ rồi. Hơn nữa, anh tự biết tư chất của mình bình thường, không gánh nổi trọng trách của Nam Cung gia. Thế nên, bất kể ai lên làm gia chủ, chỉ cần người đó có thể mang lại sự phồn vinh cho gia tộc, anh đều sẽ ủng hộ. Phó Tầm Chân chau mày, thái độ ôn hòa của chồng càng khiến bà ta khó chịu. Giọng bà ta bỗng cao hơn vài phần, nhưng chúng ta còn có Tân Nhi và Tinh Nhi mà. Chưa nói đến Tân Nhi quá đam mê y thuật, nhưng Tinh Nhi là đứa có tư chất tốt nhất trong lứa trẻ của Nam Cung gia đó. Huống hồ, tu vi của Tinh Nhi còn cao hơn con bé nhà họ Mộc một bậc. Tại sao con bé nhà họ Mộc có thể làm gia chủ, mà Tinh Nhi nhà chúng ta lại không thể? Nếu Tinh Nhi vẫn chưa đủ tư cách, thì còn lão nhị nữa. Tư chất của lão nhị tốt hơn anh nhiều, tại sao ba không để lão nhị thừa kế mà lại muốn giao cho một người ngoài? Nhìn vợ càng nói càng kích động, Nam Cung Kiều bất lực thở dài. Ông ngồi thẳng dậy, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tầm Chân, em gả vào Nam Cung gia lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu ba sao? Ba luôn suy tính chu đáo, mỗi quyết định của ba đều đã được cân nhắc cẩn thận. Anh nghĩ, ba làm vậy là vì lợi ích của Nam Cung gia chúng ta. Dù anh không biết lý do là gì, nhưng anh tin ba làm vậy đều có cái lý của ba. Nam Cung Kiều đặt chén trà xuống, nhìn người vợ vẫn còn đầy vẻ bất bình. Ông tiếp tục vỗ về. Thôi nào, Tầm Chân, em đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta phải hiểu rõ tình trạng hiện tại của Nam Cung gia. Gia tộc đã không còn huy hoàng như xưa, đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Càng cần chúng ta đồng lòng, đoàn kết mới có thể vực dậy gia tộc. Hơn nữa, cô bé nhà họ Mộc không phải người ngoài. Nó là cháu nội của cô anh, cũng giống như Tinh Nhi và Tân Nhi, đều là hậu bối của Nam Cung gia. Chúng ta nên tin tưởng và ủng hộ cô bé. Nam Cung Kiều hiểu rõ tính tình của vợ mình. Mặc dù có bất bình, nhưng bình thường vợ vẫn rất tôn trọng ý kiến của cha chồng. Phó Tầm Chân nghe chồng nói, bà im lặng một lúc, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Gả vào Nam Cung gia hơn 20 năm, bà tất nhiên hiểu rõ con người và tính cách của cha chồng. Một khi ông đã quyết định, thì không ai có thể thay đổi được. Bà chỉ còn có thể âm thầm hy vọng rằng cô bé nhà họ Mộc kia thật sự có năng lực và trí tuệ phi phàm, không khiến họ thất vọng. Bằng không, Nam Cung gia thật sự sẽ không còn cơ hội để vực dậy nữa. Chiếc xe chậm rãi tiến vào trong sơn trang, Mộc Tịch Vãn khẽ híp mắt lại, cảm nhận luồng linh khí trong không khí. Phải công nhận rằng, linh khí ở quanh long mạch này quả thực nồng đậm hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố. Nam Cung Thịnh đã chờ sẵn, nghe thấy tiếng xe liền vội vã chạy ra. Trên gương mặt ông tràn đầy nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm và chờ mong. Vãn Vãn, hai đứa về rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, mau vào nhà nghỉ ngơi một lát. Nói rồi, Nam Cung Thịnh quay sang dặn dò người xung quanh. Đi thông báo mọi người, bảo họ đến chỗ ta một chuyến. Nói là Vãn Vãn đã đến rồi. Mộc Tịch Vãn nghe ông dặn dò, trong lòng không khỏi khó hiểu. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Nam Cung Thịnh vào nhà. Căn phòng được bài trí trang nhã và cổ kính, toát lên vẻ thâm sâu của Nam Cung gia tộc. Họ vừa vào phòng không lâu, mọi người trong gia tộc đã lần lượt bước tới. Ánh mắt của họ đều hướng về Mộc Tịch Vãn. Có người tò mò, có người dò xét, nhưng cũng có người đầy vẻ chờ mong. Nam Cung Thịnh ngồi ở vị trí chủ tọa. Ông hắng giọng, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, đây đều là người trong nhà Nam Cung chúng ta. Hôm nay gọi cháu đến, một là để cháu gặp gỡ mọi người, hai là ta muốn cùng cháu bàn bạc một chuyện quan trọng. Mộc Tịch Vãn vội vàng gật đầu. Ông bác hai, ông cứ nói hả? Nam Cung Thịnh nhìn vẻ mặt điềm đạm, vững vàng của Mộc Tịch Vãn, trong lòng càng thêm kiên định với quyết tâm của mình. Ông nghiêm túc nói, Vãn Vãn, ta muốn cháu lên làm gia chủ của Nam Cung gia chúng ta. Cháu thấy thế nào? Mộc Tịch Vãn khẽ sững sờ. Cô không ngờ Nam Cung Thịnh lại đưa ra lời đề nghị này. Mặc dù vẻ ngoài mọi người ngồi đây đều im lặng, nhưng với ngũ quan nhạy bén, Mộc Tịch Vãn có thể cảm nhận rõ sự bất mãn ngấm ngầm của họ trước lời đề nghị này. Có lẽ Nam Cung Thịnh đã báo trước với họ, nên dù không hài lòng, họ cũng không dám nói thẳng. Mộc Tịch Vãn điềm nhiên đứng dậy, ánh mắt trang trọng nhìn Nam Cung Thịnh. Ông bác hai, cháu vẫn còn là sinh viên, việc học chưa hoàn thành. Hơn nữa, tuổi tác của cháu còn quá nhỏ, không thích hợp để đảm nhận vị trí gia chủ. Giọng cô bình tĩnh, dứt khoát nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho Nam Cung Thịnh. Mộc Tịch Vãn hiểu rõ tâm ý của ông. Ông đang muốn thể hiện thái độ, giao phó toàn bộ Nam Cung gia vào tay cô. Chỉ là, vốn dĩ cô đã có ý định vực dậy gia tộc này rồi. Thế nên không cần Nam Cung Thịnh và mọi người làm gì cả, cô cũng sẽ giúp đỡ. Dù sao cô cũng mang trong mình dòng máu của Nam Cung gia. Vừa dứt lời, nhiều người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Họ thật sự sợ Mộc Tịch Vãn sẽ không biết trời cao đất dày mà đồng ý. Tất nhiên, cũng có một vài người ủng hộ cô. Dù sao, lần trước Mộc Tịch Vãn mở quỷ môn cho Nam Cung Hạc, họ đều tận mắt chứng kiến. Khả năng không cần bùa giấy mà vẫn có thể vẽ bùa, mở quỷ môn, trong giới huyền học là năng lực hiếm có, đếm trên đầu ngón tay. Mộc Tịch Vãn không bận tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của họ. Cô nhìn thấy Nam Cung Thịnh còn định khuyên thêm, liền nói tiếp. Ông bác hai, ông cứ yên tâm, trên người cháu chảy dòng máu Nam Cung gia, nên cháu sẽ tự có trách nhiệm làm điều gì đó cho gia tộc. Khi rảnh, cháu sẽ đến Nam Cung gia, chia sẻ những kiến thức huyền học mà cháu đã học được. Hơn nữa, tuy linh khí trong sơn trang này đậm đặc hơn trung tâm thành phố, nhưng để nâng cao tu vi thì vẫn chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, Nam Cung Thịnh lập tức nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng. Vãn Vãn, vậy cháu có cách nào không? Cách chương